Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, phần 526. Đúng vậy A Giai, ngươi như vậy có tiền đồ, ca ca ngươi sơ trung tốt nghiệp, này 20 vạn đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Cũng liền 3-4 năm thời gian liền còn xong rồi, ngươi luôn là muốn cho ca ca ngươi kết hôn không phải đâu. Ngươi tẩu tử 1-2 phải phòng ở, ca ca ngươi cũng là trong lòng khó chịu, hắn cũng là không có biện pháp a. Ngươi cái này đương đệ đệ, giúp ngươi ca ca làm sao vậy? Các ngươi nhưng đều là thân huynh đệ a. Chu mẫu còn lại là còn tưởng hướng dẫn từng bước, rất nhiều thời điểm, Hứa Nguyện người ở nhà bị chịu giáp công thời điểm chính là như vậy. Chu phụ sắm vai mặt đen, chu mẫu sắm vai mặt trắng. Nhưng là mục đích rất nhiều thời điểm đều là giống nhau. Chính là muốn từ Hứa Nguyện nhân thân thượng được đến thứ gì. Chu Trạch Giai khẳng định là sẽ không thỏa mãn hai người kia cái gọi là thỉnh cầu. 20 vạn, đối với hiện tại hắn tới nói có phải hay không vấn đề. Chính là hắn dựa vào cái gì phải cho đối phương. Hai người kia hủy diệt rồi Hứa Nguyện người cả đời. Hứa Nguyện người lớn nhất mộng tưởng. Chính là thoát khỏi hai người kia, cho nên Chu Trạch Giai phải làm, chính là giúp Hứa Nguyện người kết thúc này đoạn cái gọi là thân tình. Giây tiếp theo, Chu Trạch Giai bùm một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, đầu trống, tựa hồ là đã không hề biện pháp, chỉ có thể đủ quỳ gối trên mặt đất. Ba, mẹ, coi như là nhi tử cầu xin các ngươi, ta thật sự lấy không ra 20 vạn. Ta trên người hiện tại liền 200 khối đều lấy không ra. Đại ca kết hôn sự tình, ta sẽ không đi tiếp vay nặng lãi. Các ngươi nếu lại bức ta cũng không cái gọi là, nói nơi này. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Ba, không cần ngươi không nhận ta. Nếu các ngươi lại bức ta chỉ có thể đủ lấy chết báo đáp các ngươi ân tình, nói xong lúc sau. Khí Chu phụ trực tiếp liền cầm trên bàn cái ly hướng tới Chu Trạch Giai ót thượng ném qua đi. Đây là chân chính pha lê ly a, ném ở người trên đầu chính là thật sự muốn xảy ra chuyện. Vì hoàn thành cái này khổ nhục kế, Chu Trạch Giai là phi thường không sao cả, mặt khác viên chức cũng là không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn. Chu Trạch Giai phụ thân thế nhưng liền như vậy động thủ. Trực tiếp đem này pha lê cái ly hướng Chu Trạch Giai ót thượng ném a. Chỉ nghe pha lê vỡ vụn thanh âm, kia pha lê ly đầu tiên là đánh vào Chu Trạch Giai trên đầu. Tiếp theo dừng ở trên mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ, mà Chu Trạch Giai bị đánh tới một bên, cả người quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ té xỉu, trên đầu có huyết điên cuồng bừng lên, a. Một cái nữ viên chức nhìn đến huyết lúc sau sợ tới mức hét lên. Mà Phàn Nghị Minh vội vàng chạy tới Chu Trạch Giai trước mặt. Vươn tay bưng kín Chu Trạch Giai đầu. Lúc này cấp đôi mắt đều đỏ. Giết người, mau báo cảnh sát, đánh 120 cứu người a. Chung quanh tức khắc một mảnh hoảng loạn. Mọi người đều động lên. Gọi điện thoại. Còn có người lại đây hỗ trợ đem Chu Trạch Giai dọn lên. Còn có hiểu được một ít chữa bệnh tri thức, vội vàng đi lấy đồ vật tưởng giúp Chu Trạch Giai xử lý. Như vậy hoảng loạn chung, Chu phụ Chu mẫu đứng ở nơi đó, ý thức dần dần thanh tỉnh, nhìn đến bị mọi người vây quanh bất tỉnh nhân sự tiểu nhi tử. Nghĩ lại phía trước phát sinh hết thảy, hai người quả thực là không biết làm sao. Đặc biệt là ở biết đã có người báo nguy lúc sau. Thế nhưng cũng không quan tâm Chu Trạch Giai thương, trộm muốn từ cửa đào tàu, kết quả trực tiếp đã bị bảo vệ cửa cấp ngăn cản. Rốt cuộc, trong công ty mặt đã xảy ra đổ máu sự kiện, đôi vợ chồng này muốn chạy, đó là không có khả năng. Chương 988 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 7 cảnh sát nhận được báo nguy. Trước tiên liền tới đây. Còn có chính là 120 cấp cứu nhân viên. Rốt cuộc trong công ty mặt những người này, trơ mắt thấy được pha lê ly đánh vào Chu Trạch Giai trên đầu. Trực tiếp cho người ta đánh não bộ xuất huyết, này vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, cũng không biết công ty làm sao bây giờ. 120 người đem hôn mê Chu Trạch giai cấp mang đi. Cảnh sát bên này cũng là giống nhau. Đem Chu Chí Mẫn cùng Thái Tố Hương cấp mang đi. Liền tính là hai người nói đây là chính mình nhi tử. Chính là nhân gia công ty người đều báo nguy, người đều đến bệnh viện, như thế nào đều không thể buông tha hai người kia à. Chu Trạch giai công ty bên này chẳng những có theo dõi, còn có thò lại gần xem náo nhiệt công nhân nhóm đánh ra tới những cái đó video. Ở Chu Trạch giai còn nằm ở bệnh viện cấp cứu thời điểm, truyền thông đã toàn diện nổ mạnh. Một cái gọi là thăng bức nhi tử mượn vay nặng lãi vì đại nhi tử mua phòng thăng video bất động thanh xác. Liền bắt đầu bị đại V chuyển phát, sau đó tiến hành nhanh chóng truyền bá. Không thể không nói, Chu Trạch giai đồng sự di động là phi thường tốt, đem người quay chụp thập phần rõ ràng. Từ ban đầu Chu phụ Chu mẫu ngồi xuống lúc sau, đến cùng Chu Trạch giai bắt đầu nói chuyện. Vô luận là hình ảnh vẫn là thanh âm đều có thể đủ nghe được rành mạch. Các võng hữu đối với loại này gia đình việc vặt cũng là nhất cảm thấy hứng thú. Cho nên dưới tình huống như thế, xem xong video lúc sau, một đám đều là tại chỗ nổ mạnh. Trước nay chưa thấy qua như vậy người vô sỉ a, tạ đại, hoa thảo a, trên thế giới này thế nhưng có như vậy cha mẹ, vì đại nhi tử có thể kết hôn mua phòng. Thế nhưng một tiểu nhi tử đi mượn vay nặng lãi, bọn họ như thế nào không đi mượn a? Một trương miệng chính là 20 vạn, quả nhiên là ngưu bức, mời yêu không yêu, này tuyệt đối không phải thân sinh đi. Này nam nhân ném pha lê ly sức lực chính là không nhỏ a. Không biết người này thế nào? Quýt bưởi, ta thiên a, này không phải chúng ta ban đồng học sao? Phía trước vào đại học thời điểm, tựa hồ liền bởi vì trong nhà điều kiện không hảo cho nên làm trường học cho vay. Học tập thực tốt, phi thường nỗ lực, trách không được nghỉ đều không trở về nhà, ở bên ngoài làm công, nguyên lai là có như vậy cha mẹ a, tín ngưỡng chi danh, chính, ta nhưng thật ra muốn biết, này nhi tử một tháng nhiều ít tiền lương a, đây là cái gì công ty, mới vừa tốt nghiệp người một tháng có thể lấy 6.000 khối. Mỗi tháng cấp trong nhà lấy 5.000 khối. Này tiểu ca thực nhiêu được chứ? Điên hoa tuyệt đại, đây là chúng ta cách vách công ty phát sinh sự tình. Ta đã đi hỏi qua, chính là bọn họ công ty một cái tiểu ca, ở công ty đi làm không sai biệt lắm hơn 2 năm một chút. Thực nỗ lực, xem như cái kỹ thuật viên, hắn giống như vừa tới công ty thời điểm một tháng 6.000 khối. Bất quá hắn công ty có bao ở. Còn có giữa chưa bao một bữa cơm, bằng không 1.000 đồng tiền là tuyệt đối sinh tồn không đi xuống a. Công tử Như Ngọc, này không phải kia ai ca ca sao? Ta ở bằng hữu trong giới mặt xem qua, nghe nói là nhà bọn họ duy nhất một cái vào đại học. Nàng còn cả ngày khoe ra đâu? Này cha mẹ là muốn đem người bức tử sao? Đại gia một đám nhắn lại. Thật là không nghĩ tới hiện giờ xã hội tiến bộ lúc sau. Còn sẽ có chuyện như vậy. Cái gì gọi là ta là cha ngươi. Cho nên đối với ngươi thế nào. Mỗi người đều là độc lập thân thể. Nếu là đại nhi tử tưởng kết hôn. Khiến cho đại nhi tử đi mượn vay nặng lãi a. Dựa vào cái gì làm tiểu nhi tử đi mượn. Còn có kia cái gì. Cái gì gọi là đọc sách cơ hội là đại nhi tử nhường cho tiểu nhi tử. Rõ ràng là đại nhi tử học tập không tốt, mới thôi học, như thế nào liền phải làm tiểu nhi tử báo đáp. Ở sự tình đã xảy ra 5 cái giờ lúc sau, tin tức này đã nhận thầu đứng đầu. Đại gia không ngừng thảo luận chuyện này, cùng với chú ý sự tình tiến triển. Các phóng viên đã chạy tới bệnh viện, nhưng là được đến lại là một cái đáng sợ tin tức. Chu Trạch giai bị cha mẹ bức bách đánh lúc sau, tuy rằng trải qua trị liệu. Nhưng là hiện tại còn không có tỉnh lại, nếu trong một tháng không có tỉnh lại, lâu như vậy chứng minh đầu óc xảy ra vấn đề, phòng chừng có khả năng sẽ biến thành người thực vật. Tin tức này vừa ra tới, trực tiếp khiến cho đại gia mông, không nghĩ tới Chu Trạch giai thế nhưng sẽ bị đánh thành người thực vật. Cảnh sát đã biết tin tức này lúc sau tự nhiên là không thể đem người thả. nếu là Chu Trạch Giai đã tỉnh, bọn họ chi gian quan hệ nhiều lắm cũng chính là gia đình phân tranh. Chính là người chẳng những đưa đến bệnh viện, lại còn có thành người thực vật, này liền thật là bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Ở cảnh sát trong cục mặt Chu gia cha mẹ bị đại gia dùng quỷ dị ánh mắt nhìn. Rốt cuộc hồ độc không thực từ, chính là người này thế nhưng liền như vậy nhẫn tâm, trực tiếp cấp quỷ nhi tử ném pha lê ly, chính là đem người cấp biến thành người thực vật. Tình huống như vậy thấy thế nào đều sẽ không bỏ qua a. Chu Hoành Phong còn chờ ba mẹ đi hỏi đệ đệ muốn tới tiền lúc sau kết hôn đâu. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng là nhận được bạn gái ngọt ngào điện thoại. Chu Hoành Phong, chúng ta chia tay đi. Ta mới không cần ngươi đệ đệ tiền mồ hôi nước mắt. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi phía trước đối ta bảo đảm, thế nhưng chính là làm cha mẹ ngươi buộc ngươi đệ đệ lấy tiền. Ngươi cái này đương đại ca nhiều năm như vậy liền không có điểm nhi gửi ngân hàng. Thế nhưng là muốn làm ngươi đệ đệ mượn vay nặng lãi cho ngươi mua phòng. Người này huyết phòng ở ta nhưng trụ không dậy nổi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức chia tay, ngươi không cần lại liên hệ ta. Ngọt ngào là Chu Hoành Phong bạn gái, thành thị người, cho nên tương đối thích xem một ít mới nhất tin tức. Kết quả liền thấy được cái này video, vốn dĩ cảm thấy cái này trong video mặt người có chút quen thuộc. Rốt cuộc Chu Trạch Giai xoái khí là rõ như ban ngày. Chu Hoành Phong đều không bằng Chu Trạch Giai. Cho nên ngọt ngào suy nghĩ trong chốc lát mới phát hiện. Này còn không phải là chính mình bạn trai đệ đệ sao? Vì cái gì biết đây là bạn trai đệ đệ? Bởi vì ngọt ngào cũng coi như là gặp qua Chu gia người. Tuy rằng không phải Chu phụ Chu mẫu, chính là lại thấy đến quá Chu Mạn Chân. Hai người lẫn nhau bỏ thêm WeChat, ở Chu Mạn Chân WeChat bên trong, để qua Chu Trạch Giai người này. Còn có ảnh chụp, dưới loại tình huống này, ngọt ngào tưởng không quen biết cũng không được, đặc biệt là nhìn đến Chu phụ lập tức đem pha lê ly nện ở Chu Trạch Giai trên đầu. Tức khắc chính là sợ tới mức không biết làm sao, nghĩ đến chính mình bạn trai, vội vàng gọi điện thoại lại đây chia tay. Phía trước bạn trai bảo đảm như vậy hảo, nàng là thật sự cho rằng này tiền chính là Chu phụ Chu mẫu vì bạn trai tồn. Kết quả này tiền thế nhưng là đào nhân ra tiền mồ hôi nước mắt. Dù sao ngọt ngào không tiếp thu được, Chu Hoành Phong bị cắt đứt điện thoại, vẫn là vẻ mặt mộng bức, không biết đã xảy ra cái gì. Trong lòng tưởng chuyện này như thế nào khiến cho bạn gái đã biết. Hắn chính là bảo đảm chính mình có 20 vạn gửi ngân hàng. Kết quả hiện tại bị chia tay vẻ mặt mộng bức, bị chia tay lúc sau. Chu Hoành Phong chạy nhanh cầm lấy di động một lần nữa đánh qua đi. Chỉ là kết quả thực thảm, hắn đã bị kéo đen, đánh qua đi cũng không có người tiếp nghe. Cái này làm cho Chu Hoành Phong sốt ruột thực, vội vàng mặc tốt quần áo, tính toán đi tìm bạn gái xin lỗi. Kết quả này mới ra môn, liền gặp Hồng con mắt muội muội. Ca, ba mẹ bị cảnh sát bắt đi, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Đây là Chu Mạn Chân, nàng là cùng người đi ra ngoài chơi thời điểm, người khác thấy được cái này tin tức, nàng bằng hữu có người biết Chu Mạn Chân có hai cái ca ca. Cho nên mới cầm video cho nàng xem, hơi kém không làm Chu Mạn Chân ngất xỉu đi, đặc biệt là nghe bằng hữu xem mặt trên đánh giá nói này đánh nhau người phu thê đã bị quan tới rồi. Cảnh sát cục lúc sau, càng là sợ hãi không được. Trước tiên liền trở về tìm Chu Hoành Phong, đối nàng tới nói, này đó giải quyết không được sự tình, Chu Hoành Phong khẳng định sẽ có thể giải quyết, ba mẹ chỉ là giáo huấn nhị ca mà thôi, nhị ca không nghe lời, ba ba sinh khí, mới không cẩn thận đánh nhị ca, như thế nào liền thành mưu sát, trên mạng còn không có về Chu Trạch Giai tỉnh lại mới nhất tin tức. Cho nên Chu Mạn Chân trong lòng thập phần oán trách Chu Trạch Giai. Nghĩ đến lúc trước nếu nhị ca không chống đối phụ thân nói. Kia không phải không có hiện tại sự tình. Hiện tại toàn thế giới đều biết nhà bọn họ gièm pha. Nếu là vạn nhất đại ca hôn sự không được làm sao bây giờ. Chu Hoành Phong nghe được lời này cũng là hoảng sợ, vội vàng dò hỏi muội muội, ngươi nói cái gì? Ba mẹ làm sao vậy? Chu Mạn Chân cũng là nước mắt hạ xuống, không biết vì cái gì nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi cực kỳ. Chung quanh người ánh mắt, những cái đó quỷ dị ánh mắt, làm nàng cảm thấy cả người đều không thoải mái, cho nên lúc này càng là vội vàng nói hết nói. Ba mẹ bị cảnh sát bắt đi, Weibo thượng đã nơi nơi đều đúng rồi. Ba mẹ đi nhị ca công ty hỏi nhị ca đòi tiền. Nhị ca nói không có, ba mẹ khiến cho nhị ca đi mượn vay nặng lãi. Nhị ca không muốn, ba ba liền trực tiếp cầm trên bàn pha lê cái ly tạp nhị ca. Nhị ca giống như bị đưa đến bệnh viện, nhị ca trong công ty mặt người báo nguy, đem ba mẹ cấp bát, nàng nói, nước mắt lại là không ngừng rơi xuống, làm nghe Chu Hoành Phong cũng là não nhân đau, thật sự không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Liền tính là đệ đệ bị một cái pha lê cái ly tạp, cũng không nên có người báo nguy à, đây là gia sự, có cái gì hảo báo nguy, trong lòng như vậy tưởng. Nhưng là Chu Hoành Phong vẫn là nghiêm túc nhìn về phía muội muội nói: "Ngươi ở nhà trước nhìn trong nhà, ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem, nếu là có người nào tới, ngàn vạn không cần mở cửa." "Biết sao?" Trần An hảo muội muội, Chu Hoành Phong liền ra cửa. Chu Mạn Chân kỳ vọng ca ca có thể đem cha mẹ mang về tới. Rốt cuộc cảnh sát cục loại địa phương này vừa nghe liền hảo dọa người. Vạn nhất ba mẹ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Chính là Chu Mạn Chân không nghĩ tới. Chu Hoành Phong ra tới lúc sau, trước tiên không phải đi cảnh sát cục tìm phụ mẫu của chính mình, mà là đi chính mình bạn gái đi làm địa phương, đi tìm bạn gái, ở Ngọt Ngào công ty, tìm được rồi Ngọt Ngào lúc sau. Chính là Ngọt Ngào bên cạnh công nhân đều có chút bài xích nhìn hắn. Rốt cuộc đương cha có như vậy bạo lực khuynh hướng, chỉ sợ nhi tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên Ngọt Ngào hôm nay đã khóc một hồi, hiện tại nàng công ty công nhân đều tự cấp nàng chống lưng. "Ngọt Ngào, ta đối với ngươi là thiệt tình thực lòng, ngươi vì cái gì muốn cùng ta chia tay? Phòng ở khẳng định sẽ mua, lúc này." Trên thực tế Chu Hoành Phong trong lòng là nhiều ít đối Ngọt Ngào có một ít oán trách. Nhưng là tới tay tức phụ không thể bay a, cho nên Chu Hoành Phong vẫn là không thể chịu đựng được chuyện như vậy, mới có thể trước đi tới nơi này. Ngọt Ngào nhìn Chu Hoành Phong cái dạng này, xưa nay chưa từng có sợ hãi, nghĩ đến chính mình mới nhất nhìn đến tin tức, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, đối mặt Chu Hoành Phong nói, ta nhất định phải cùng ngươi chia tay, ta cũng không cần phòng ở, ngươi còn tới tìm ta. Người ba mẹ đã bị cảnh sát bắt đi, người đệ đệ hiện tại giải phẫu tuy rằng làm tốt, chính là còn không có tỉnh lại. Bác sĩ nói khả năng sẽ biến thành người thực vật. Chương 989 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 8. Chu Hoành Phong nghe được lời này đều ngây người. Hắn thật sự không nghĩ tới, chỉ là dùng pha lê cái ly tạp một chút, thế nhưng sẽ có như vậy hậu quả. Phía trước thời điểm nhị đệ về học tập thượng sự tinh, phụ thân liền sẽ đánh hắn, dùng thước đo a, dùng rất nhiều đồ vật, cũng không đem người đánh ra tật xấu a, như thế nào liền tùy tùy tiện tiện một cái pha lê cái ly, liền đem người cấp đánh thành người thực vật. Tuy rằng nói Chu Hoành Phong không thượng quá học, chính là cũng là biết người thực vật là gì đó, người thực vật chính là nằm ở trên giường cái gì cũng không được a. Cuối cùng đần độn từ bạn gái nơi này ra tới, vội vàng ngồi xe muốn đi cảnh sát cục tìm cha mẹ. Chu gia cha mẹ lúc này ở cảnh sát trong cục mặt. Vốn dĩ ngây người thời gian lâu như vậy, đều đã thực khẩn trương. Kết quả một cái cảnh sát tới, các ngươi nhi tử gọi là Chu Trạch Giai đi. Cảnh sát nhìn về phía hai người kia ánh mắt là tràn ngập khinh bỉ. Hắn ghét nhất chính là bất công cha mẹ. Huống chi, này đối cha mẹ đã đem tâm tất cả đều thiên đến khuỷu tay. Đúng vậy, đối, cảnh sát đồng chí, Chu Trạch Giai chính là ta nhi tử. Hắn hiện tại thế nào? Không có việc gì đi. Chu mẫu chạy nhanh gật đầu. Một bên Chu phụ còn ở sinh khí. hắn thật sự không nghĩ tới chính mình chỉ là đánh chính mình nhi tử. Sao có thể đủ bị người bắt được cảnh sát trong cục mặt? Phụ tử chi gian quan hệ, lại há là bọn họ này đó cảnh sát có thể làm chủ. Hắn có thể đem nhi tử sinh hạ tới, này nhi tử liền phải nghe hắn, hắn muốn đánh liền đánh, muốn thế nào liền thế nào, bằng không, phí công nuôi dưỡng đứa nhỏ này lớn như vậy sao? Còn không phải là làm hắn đi lộng 20 vạn, đối với một cái sinh viên tới nói, 20 vạn không phải rất đơn giản sao? Chu phụ lúc này còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Chính là cho rằng cả nhà lợi hại nhất người kia, nên theo lý thường hẳn là vì trong nhà làm cống hiến. Ha ha, không có việc gì, ta nói cho các ngươi đi, bệnh viện bên kia cảnh sát đã trở lại, người trượng phu lần này tử, đem người nhi tử lộng tới phòng cấp cứu, vẫn là người nhi tử công ty cấp giải phẫu phí. Hiện tại người là đã cứu tới, chính là phòng chừng muốn thành người thực vật, cái này các ngươi cao hứng đi, cảnh sát thật là đối như vậy cha mẹ chán ghét thực. Làm này một hàng lâu rồi, thấy nhiều loại này kỳ quái sự tình, chính là như là loại này phụ thân đem nhi tử đánh thành người thực vật. Vẫn là lần đầu tiên thấy, Chu phụ cùng Chu mẫu nghe được lời này cũng đều mông. Chu mẫu không thể tin được cái gọi là người thực vật chính là chính mình nghĩ đến cái kia người. Thực vật, Chu phụ lạnh mặt, chỉ cảm thấy này cảnh sát ở lừa hắn. Cảnh sát đồng chí A, ngươi nói cái kia người thực vật, là cái kia không thể động người thực vật sao? Chu mẫu trước kia cũng gặp qua người thực vật, nằm ở trên giường cùng đã chết giống nhau. Chính là thân thể còn có thể động, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt. Thật sự không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Rõ ràng cái kia pha lê cái ly rất nhỏ, như thế nào liền ra loại chuyện này a? Đúng vậy, chính là ngươi nói cái loại này người thực vật, bác sĩ đã hạ chẩn bệnh, người nhi tử bị ngươi trượng phu đánh đầu óc xảy ra vấn đề. Tuy rằng giải phẫu làm, nhưng là đoạn thời gian nội không biết có thể hay không tỉnh lại. Nếu một tháng thời gian không tỉnh lại, vậy sẽ biến thành người thực vật, cảnh sát nói thời điểm. Trong lòng càng thêm phiền chán, bởi vì loại chuyện này lúc trước là Chu Trạch Giai công ty người báo nguy bọn họ ra cảnh. Hiện tại nhiều lắm cũng chính là chỉ có thể đủ đem Chu phụ Chu mẫu cấp nhốt ở nơi này 3 ngày hoặc là 1 tuần, bởi vì người chết thân phận vấn đề. Căn bản là vô pháp đối này đối ác độc phu thê có bất luận cái gì trừng phạt. Chính là đáng thương cái kia tiểu tử, nghe nói thật vất vả thượng đại học, ở công ty nỗ lực công tác 2 năm, kết quả hiện tại thế nhưng là bị thân cha đánh thành người thực vật. Chu phụ cũng là ngốc ngốc, không nói một lời, tay đều là đang run rẩy. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ đem nhi tử đánh thành người thực vật. Hắn cũng gặp qua người thực vật, chính là hắn rõ ràng không có như vậy dùng sức. Như thế nào liền biến thành người thực vật, có chút thời điểm, người chính là như vậy, chờ đến mất đi thời điểm, mới có các loại ta vì cái gì không quý trọng ý tưởng. Bệnh viện bên này, Chu Trạch Giai các đồng sự phía trước đã quyên tiền làm giải phẫu. Cuối cùng vẫn là Phàn Nghị Minh lưu lại nơi này chiếu cố Chu Trạch Giai. Nếu biết Chu gia phu thê thế nhưng sẽ ở công ty đối Chu Trạch Giai động thủ nói. Bọn họ liền không né chứ, hiện tại ra chuyện như vậy, quả thực là làm người cảm thấy đáng sợ, Chu Trạch Giai thật sự biến thành người thực vật sao? Đương nhiên không phải, hắn luyện tập quá dài sinh quyết, trong đó có một cái phương pháp, chính là làm người phát hiện không ra hôn mê, cái này hôn mê sự kiện có thể khống chế ở 3 tháng tả hữu. Tin tưởng này 3 tháng thời gian. Khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều hảo ngoạn sự tình, chờ hắn tỉnh lại lúc sau, liền có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch ngạch. Chu Hoành Phong mãi cho đến mau buổi tối thời điểm mới đến tới rồi cảnh sát cục bên này. Kết quả được đến tin tức lại là tạm thời không thể đủ đem Chu phụ mang đi. Chu mẫu nhưng thật ra có thể, nhưng là Chu phụ bởi vì đương trường hành hung, đã bị người chụp được tới. Đây là thật truy. Liên tính là cuối cùng không có kết quả gì, nhưng là người vẫn là muốn lưu tại cảnh sát cục, Giờ này khắc này Chu Hoành Phong là hối hận đã chết. Hắn sớm biết rằng liền không cho cha mẹ tới công ty tìm đệ đệ. Hiện tại sự tình nháo đến như vậy đại, bạn gái cũng cùng hắn chia tay. Thậm chí công ty bên kia cũng gọi điện thoại lại đây muốn đem hắn sa thải. Còn có chính là nếu đệ đệ thật sự biến thành người thực vật. Kia về sau ai chiếu cố a? Hắn không đi làm nói. Cũng không có biện pháp cấp trong nhà mỗi tháng lấy 5.000 đồng tiền. Trong nhà làm sao bây giờ? Đủ loại ý tưởng nảy lên trong lòng. Chính là Chu Hoành Phong cũng không có cách nào. Chỉ có thể đủ dựa theo cảnh sát yêu cầu. Đem Chu mẫu trước mang đi. Đi bên ngoài tìm lữ quán. Tính toán nhìn xem việc này phải làm sao bây giờ. Hắn một cái sơ trung tốt nghiệp người. Cũng không biết nên như thế nào tìm quan hệ. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là đợi. Ở Chu Hoành Phong chờ thời điểm. Mới nhất về bệnh viện phỏng vấn video cũng ra tới. Tên trực tiếp đã kêu làm thăng thân sinh phụ thân đem nhi tử đánh thành người thực vật thăng. Như vậy kính bạo tiêu đề, làm người sau khi xem xong liền trực tiếp điểm tiến vào. Rốt cuộc, hồ độc không thực tử a, cái dạng gì nhân tài có thể đem nhi tử đánh thành người thực vật a? Kết quả là mở ra mới nhất video lúc sau, phóng viên liền xuất hiện. Thuyết minh lúc ấy báo nguy tình huống tiếp theo chính là đối bác sĩ tiến hành rồi phỏng vấn. Xin hỏi người bệnh đưa tới thời điểm là tình huống như thế nào? Cái kia bác sĩ là cho Chu Trạch Giai làm phẫu thuật bác sĩ. Kỳ thật hắn cũng là tâm mệt, rõ ràng trong đầu cũng không xảy ra chuyện gì. Chính là người bệnh chính là không tỉnh, thông qua các loại dụng cụ lúc sau, ít nhất có thể xác định một kiện tình đời. Đó chính là Chu Trạch Giai thân thể ở khôi phục, chỉ là người khi nào tỉnh lại, vậy không nhất định, người bệnh đưa lại đây thời điểm, trên trán mặt một tấc địa phương có vết thương, có thể là bởi vì pha lê bén nhọn, làm cho đổ máu không ngừng, ở ta làm phẫu thuật phía trước, phát hiện người bệnh sau đầu còn có một cái miệng vết thương, cũng là duệ khí đâm bị thương miệng vết thương, cho nên ở làm giải phẫu lúc sau. Chúng ta liền trước tiên quan sát người bệnh thân thể, phát hiện người bệnh trên người có rất nhiều năm xưa vết thương cũ, những cái đó vết thương cũ. Trên thực tế chính là mấy năm nay Chu phụ vì buộc Chu Trạch Giai học tập thời điểm đánh. Chẳng qua là bởi vì đánh đến so với người bình thường nhiều. Cho nên để lại rất nhiều ký hiệu, lúc này bị bác sĩ nói ra, càng thêm là làm người cảm thấy khủng bố. Kia người bệnh hiện tại làm xong giải phẫu lúc sau, thân thể khi nào sẽ khôi phục đâu? Phóng viên lại một lần phát ra vấn đề. Vấn đề này làm bác sĩ cũng là mặt bộ đông lạnh. Nói, hết chương.